Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, 59, nếu là triệu thần quang mục tiêu là Tô Thiện, như vậy Tô Thiện liền bị vây thật lớn nguy hiểm bên trong. Tuy rằng Tô Thiện năng lực thập phần cường hãn, nhưng là lấy được Tô Thiện tín nhiệm triệu thần quang nếu là làm cái gì? Đối hắn không hề phòng bị Tô Thiện thật khả năng hội trúng chiêu. Triệu thần quang có phải hay không cùng quỷ vương giáo nhân có quan hệ? Tô Thiện, ngươi phải cẩn thận hắn, Tần Vinh cực kỳ nghiêm cẩn mở miệng nói. Nhưng mà đối với Tần Vinh hoài nghi, Tô Thiện lại cũng không có để ở trong lòng. Triệu thần quang là cái bộ dáng gì nữa nhân? Tô Thiện trong lòng hiểu rõ, nếu là hắn thật sự là quỷ vương giáo nhân, trên người hắn không có nhiều như vậy công đức kim quang. Cái gọi là khổ nhục kế căn bản không tồn tại, nàng chưa từng thấy qua cái nào khổ nhục kế đem bản thân cấp ngoạn nhi tử. Triệu thần quang không là như vậy nhân, Tô Thiện ngữ khí chắc chắn. Hiển nhiên là cực kỳ tín nhiệm triệu thần quang, nhìn thấy nàng đối triệu thần quang như thế tín nhiệm. Tần Vinh có nghĩ rằng muốn nói cái gì đó, nhưng mà đang nhìn Tô Thiện kia trương không có gì biểu cảm mặt khi. Nàng muốn nói lại nói không nên lời, bọn họ trong đó quan hệ, giống như cùng hắn suy nghĩ có chút không quá giống nhau. Bằng vào nhất chiếc xe cũng không thể xác định sự tình gì. Có lẽ tất cả những thứ này đều là hiểu lầm, cái gì cũng đừng nói nữa. Chúng ta nên đi vào, Tô Thiện nói xong. Nâng bước hướng tới trong thành thôn kia chật hẹp ngã tư đường đi rồi đi qua. Bên kia nhi oán khí càng ngày càng đậm uất, Tô Thiện mơ hồ có thể cảm giác được rất nhiều lệ quỷ hung hồn ở bên kia nhi tập kết. Tuy rằng không biết kế tiếp hội xảy ra chuyện gì, bất quá tập kết nhiều như vậy lệ quỷ hung hồn, tưởng cũng biết bọn họ phải làm sẽ không là cái gì chuyện tốt. Trên người bản thân gánh vác đầy người oan nghiệt. Thiên đạo đối nàng võng khai một mặt, nàng tóm lại là muốn tích góp từng tí một cũng đủ công đức tiêu giảm bản thân oan nghiệt mới được. Tô Thiện nhấc chân mại đi ra ngoài, bước vào trong thành thôn phạm vi, ở nàng tiến vào đến này trong đó kia trong nháy mắt. Liền cảm giác được chung quanh hoàn cảnh đã xảy ra thật lớn biến hóa. Không khí bên trong tràn ngập khó diễn tả bằng lời mùi hôi mùi nhi. Kia hương vị giống như là tam phục thiên lý mặt thối lạn trứng gà. Trong đó còn kèm theo hơn 10 song mấy tháng không tẩy tất thối hương vị. Tô Thiện, mùi này nói còn thật là phản nhân loại. Nàng che bản thân khứu giác, nhíu chặt lên mày giãn ra một ít, nhưng mà sau đó đi theo vào Tần Vinh nhưng không có Tô Thiện bộ dạng này năng lực. Hắn rồi đột nhiên đối mặt bộ dạng này phảng phất sinh hóa vũ khí giống nhau công kích. Chỉnh khuôn mặt đều phải tái rồi. Đây là hố giác tử cấp tạc sao? Tần Vinh thốt ra nói. Tô Thiện quay đầu nhìn Tần Vinh liếc mắt một cái. Trên mặt biểu cảm cũng không có nhiều lắm biến hóa. Bởi vì phong bế khứu giác duyên cớ. Này đó hương vị đối nàng tạo không thành gì ảnh hưởng. Nơi này hương vị thật sự là quá khó khăn nghe thấy. Cho dù là Tần Vinh bộ dạng này thiết huyết thực hán tử cũng có chút chịu không nổi. Hắn thật nhanh theo trong túi mặt lấy ra một khối sạch sẽ khăn tay đến. Đang chuẩn bị che miệng mũi thời điểm, hắn nhớ tới đồng hành còn có Tô Thiện này tiểu cô nương. Liền muốn đem khăn tay cho Tô Thiện, nhưng mà hắn ngẩng đầu vừa thấy, lại phát hiện tựa hồ căn bản không chịu này đó hương vị ảnh hưởng. Liền ngay cả biểu cảm đều không có chút biến hóa. Tần Vinh, ngoặc kép chấm chấm, Tô Thiện, ngươi không biết là hương vị khó nghe sao? Tô Thiện chỉ cái mũi của mình, mở miệng nói, ta phong bế bản thân khứu giác, nghe thấy không đến, Tần Vinh, ngoặc kép chấm than, phong bế khứu giác, đây là cái gì không khoa học thần tiên thủ đoạn? Vậy ngươi có thể hay không giúp ta cũng phong bế khứu giác? Tô Thiện lắc lắc đầu. Nói, không được, ngươi chính là cái người thường, vẫn là dùng khăn tay ô một chút, bao nhiêu còn có thể quản chút tác dụng, bất quá chỗ này còn chính là bên ngoài, bên trong khả năng hội càng thối một ít, cho nên ngươi chuẩn bị sẵn sàng, Tần Vinh, Nguyên lai phong bế khứu giác loại này đặc thù kỹ năng còn chính là có thể sử dụng ở trên người bản thân mà thôi. Tần Vinh không có ở nói thêm cái gì. Dùng khăn tay đem cái mũi của mình bưng kín. Sau đi theo Tô Thiện cùng nhau hướng tới trong thành trong thôn mặt đi rồi đi qua. Hiện tại sắc trời đã triệt để đen xuống dưới. Rõ ràng cũng chỉ là bán buổi chiều mà thôi. Nhưng là lại hắc như là buổi tối thiên trung. Bên đường đèn đường đã lượng lên. Chính là thành này trung thôn đèn đường cũng không biết có bao nhiêu lâu không ai đến duy hộ. Đại bộ phận đèn đường đều là hắc. Chỉ có tiểu bộ phận đèn đường là lượng lên. Nhưng mà mặc dù là này lượng lên đèn đường, ngọn đèn cũng dị thường hôn ám ni này ngã tư đường thật hẹp hòi. Đường hai bên là cũ nát phòng ốc, rất nhiều phòng ở ván cửa cũng đã nứt ra rồi, lộ ra bên trong tối om phòng. Đỉnh đầu đèn đường ngọn đèn chỉ có thể miễn cưỡng chiếu đến bọn họ dưới chân mặt đường. Căn bản vô pháp chiếu sáng lên này phòng ở, trừ bỏ bọn họ chỗ địa phương ở ngoài. Cái khác sở hữu địa phương tất cả đều bị hắc ám sở cắn nuốt. Bốn phía yên tĩnh dọa người, trừ bỏ bọn họ tiếng bước chân ở ngoài. Lại không có cái khác thanh âm ni rõ ràng là nghe không thấy gì những người khác thanh âm. Cũng nhìn không thấy gì gì đó, nhưng là Tần Vinh lại cảm thấy trong bóng tối tựa hồ có người ở nhìn trộm bọn họ. Một loại mao cốt tủng nhiên cảm giác lặng yên hiện ra đến. Tần Vinh theo bản năng vươn tay, tưởng phải bắt được Tô Thiện cánh tay, của hắn này động tác là xuất phát từ bảo hộ, nhưng mà Tô Thiện động tác cực nhanh, tránh được Tần Vinh tưởng phải bắt được bản thân cánh tay thủ. Tần Vinh, ngươi làm cái gì? Tần Vinh sắc mặt trở nên nghiêm túc rất nhiều, hắn nghiêng đầu xem Tô Thiện, nhỏ giọng mở miệng nói, nơi này giống như có cái khác cái gì vậy? Ta đến bảo hộ ngươi, Tô Thiện nhìn Tần Vinh liếc mắt một cái. Người này nhưng là rất có thiện tâm, đều đến loại này thời điểm còn nhớ rõ muốn tới bảo hộ nàng. Tuy rằng Tô Thiện bản thân không cần thiết dùng người đến bảo hộ. Bất quá hắn có phần này tâm, Tô Thiện vẫn là mở miệng tỏ vẻ cảm tạ. Sau đó cự tuyệt của hắn hảo ý, cảm ơn, bất quá không cần, vài thứ kia không đủ gây cho sợ hãi. Có ta ở đây nơi này, bọn họ chỉ dám nhìn xem, cũng không dám lên tiền, người yên tâm là tốt rồi, Tần Vinh, ngoặc kép chấm chấm, tình huống nơi này không quá diệu, bằng không ta gọi tiếp viện đi lại, gọi tới thêm phiền sao, Tô Thiện cũng không biết là nhiều người còn có dùng, hiện tại tình huống không rõ, nàng mang theo Tần Vinh một người đã đủ vừa lòng phiền toái. Nếu là ở nhiều một ít nhân. Nàng chưa hẳn có thể hộ được, Tần Vinh, đạo lý hắn đều biết, chính là Tô Thiện trên mặt hiện ra kia một tia ghét bỏ sắc có phải không phải hắn nhìn lầm rồi. Tình huống hiện tại liền rõ ràng đã cùng khoa học dính không lên biên nhi. Tần Vinh cẩn thận ngẫm lại, cũng bỏ đi kêu tăng viên tới được tính toán, đối mặt không khoa học gì đó, kêu ở nhiều nhân cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tần Vinh không có ở nói thêm cái gì, hai người tiếp tục hướng tới tiền phương đi đến, càng đi về phía trước, này ngã tư đường liền càng hẹp, Tô Thiện cùng Tần Vinh trong lúc đó nguyên bản còn cách có chút khoảng cách. Nhưng mà đi tới đi lui, theo ngã tư đường biến hẹp, giữa hai người khoảng cách cũng trở nên càng ngày càng gần. Tô Thiện, người có hay không cảm thấy không quá đối? Tần Vinh bắt đầu khẩn trương lên. Theo bản năng bắt được Tô Thiện cánh tay, nhưng mà lúc này đây, Tô Thiện nhưng không có tránh ra, Tần Vinh thủ bắt được Tô Thiện cánh tay, Tô Thiện, Tần Vinh hô một tiếng, nhưng là Tô Thiện rõ ràng ngay tại của hắn bên người. Nhưng không có cho hắn đáp lại, từng đợt hàn khí theo của hắn lòng bàn tay chỗ truyền tới. Rất nhanh biến lan tràn tới chỉnh điều cánh tay, Tần Vinh đã nhận ra không thích hợp. Hắn ngẩng đầu lên nhìn đi qua, lại phát hiện bản thân bắt lấy nơi nào là Tô Thiện. Đứng ở trước mặt hắn là cái hình dung đáng sợ nữ nhân. Của nàng tứ chi tiêm gầy như sài, nhưng là lại dài qua cái cực kỳ to mọng thân thể. Kia bụng càng là đại đắc tượng là mang thai mấy tháng phụ nhân giống nhau. Nàng thượng nửa gương mặt là người bình thường bộ dáng, nhưng là theo cái mũi đi xuống địa phương, cũng là một chương luôn luôn liệt đến bên tai chỗ miệng rộng. Kia nước ra trong miệng mặt dài đầy răng cơ trạng răng nanh. Màu đỏ tươi đầu lưỡi theo răng nanh bên trong giò xét xuất ra. Càng không ngừng vung qua vung lại, tích táp nước miếng dịch theo khóe miệng của nàng chỗ giọt rơi xuống. Nồng đậm đến cực điểm tanh hôi hơi thở đập vào mặt mà đến. Nhìn đến bộ dạng này quái vật, Tần Vinh biểu cảm nháy mắt thay đổi. Hắn theo bản năng đã nghĩ muốn lui về sau, nhưng mà cái kia nữ quái vật lại vươn tay bắt được Tần Vinh cánh tay. Tần Vinh chỉ cảm thấy một cỗ đại lực theo bản thân ca bạc chỗ truyền tới. Của hắn cánh tay giống như là cũng bị nhân ngạnh sinh sinh xé tan đến thông thường. Thân thể hắn khống chế không được hướng tới cái kia nữ quái vật ngã đi qua. Nữ quái vật mở ra kia dài mãn răng cơ miệng rộng. Màu đỏ tươi đầu lưỡi bắn nhanh mà ra, cuốn lấy Tần Vinh gáy. Đem đầu của hắn hướng tới của nàng trong miệng mặt lôi kéo đi qua. Dính dính xúc cảm theo bản thân gáy truyền đi qua, theo cái kia đầu lưỡi không ngừng lui tiến. Tần Vinh cảm giác được bản thân gáy cốt tựa hồ đều phải bị ngạnh sinh sinh cắt đứt. Ở tử vong uy hiếp hạ, Tần Vinh bộc phát ra cường đại lực lượng, hắn bắt được cái kia cuốn lấy bản thân cổ đầu lưỡi. Dùng sức kéo mở một ít, cái kia nữ quái vật miệng rộng gần trong gang tấc, kia sắc bén răng cưa như là một dây liền muốn đem đầu của hắn cắn. Tần Vinh đồng tử co rút nhanh lên, nâng lên chân đến. Dùng đầu gối hướng tới cái kia nữ quái vật đại không bình thường bụng dùng sức đụng đi qua. Chi, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, nữ quái vật ăn đau, thân thể hướng tới phía sau bay đi qua, nhưng mà của nàng đầu lưỡi còn triền ở Tần Vinh trên cổ mặt. Tần Vinh thủ dùng sức cầm lấy của nàng đầu lưỡi không buông tay. Kia nữ quái vật phi sau khi ra ngoài, đầu lưỡi bị kéo đến cực hạn. Hạ một giây, liền triệt để gãy mở ra, thâm lục sắc chất lỏng theo nữ quái vật đầu lưỡi gãy địa phương phun dũng mà ra. Tần Vinh tránh né không kịp, bị bắn tung tóe vẻ mặt đều là, cái kia nữ quái vật bay ra đi ngã trên mặt đất. Mà Tần Vinh cũng bởi vì quán tính nguyên nhân ngã trên mặt đất. Ở Tần Vinh té trên mặt đất sau, lại phát hiện dưới thân xúc cảm có chút không quá đúng. Hắn cố hết sức nhìn đi qua, lại phát hiện nguyên bản thủy nê lộ không biết khi nào đã biến thành bùn nhão giống nhau gì đó. Từng đợt tanh tưởi đập vào mặt mà đến, cơ hồ đem Tần Vinh cấp huân ngất đi qua. Này kết quả là chuyện gì xảy ra nhi? Tần Vinh sắc mặt trắng bệch, cố hết sức theo trên đất bò lên. Hắn ngẩng đầu hướng tới bốn phía nhìn đi qua. Lại phát hiện chung quanh này cũ nát kiến trúc không biết khi nào biến mất không thấy. Này đã không lại là thành Bắc cái kia trong thành thôn. Hắn hiện tại ở địa phương nào? Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng tô thiện, vài thứ kia không dám lên tiền. Người yên tâm là tốt rồi, mau bị nữ quái vật giết chết Tần Vinh. Nói tốt bọn họ không dám lên tiền, ta yên tâm là tốt rồi đâu. Vẽ mặt tựa như lốc xoáy, tới quá nhanh rất đột nhiên, vì chúng ta bi thúc dục Tần Cảnh quan điểm sáp, hết chương.